Chương 701, Hắc Bạch Liên Thể Châu. Lấy sinh mệnh cùng toàn tộc khí vận làm đại giá, sớm bố cục cổ vu thánh nữ môn, để Lư Duyệt sinh lòng vô hạn kính sợ chỉ tiếc, phần này kính sợ, nàng không cách nào đối Ly Mộng tới. Hoặc là thật giống Ly Mộng chính mình nói, nàng là 12 thánh nữ bên trong, đơn thuần nhất vô dụng nhất một cái. Liên tiếp 2 tháng, người này chỉ biết dùng phương pháp ngu nhất, không ngừng tiêu hao đại nhân những cái kia để người không thể tưởng tượng hàng tồn. Lư Duyệt thật không muốn cùng nàng còn như vậy chơi tiếp tục, nàng muốn về nhà. Dù sao tạm thời không thể giết đại nhân cố này phân thần, lại trong này lãng phí thời gian, không bằng về sớm một chút, xem kỹ bản thể của hắn. Ly Mộng xem xét bộ dáng của nàng, liền biết nha đầu này là cái khuyết thiếu kiên nhẫn. Tốt tại đại nhân ném ra đồ vật, càng ngày càng thứ, nghĩ đến hàng tồn cu nở dê dùng gần hết rồi. Chó nhà có tang hương vị như thế nào mỉa mai thanh âm lần nữa từ phía sau truyền đến, đại nhân trên mặt nhan sắc mới biến, rốt cục dừng lại luôn luôn trốn chân. Các hạ là ai, như vậy đu a dơ nở ta, tại sao đến đây hắn kỳ thật đã sớm nhìn ra, nữ nhân này chỉ là đang cùng hắn chơi trò chơi mèo vờn chuột, các hạ nếu là muốn thứ gì, ra cái giá, có thế giao ta giao, không thể giao chúng ta lại ngồi xuống chậm rãi thương lượng. Nói đến đây, hắn nhìn một chút mặt không thay đổi người nào đó, lại nói, Lư Duyệt có thể cho ngươi đồ vật, ta có thể cho gấp 10. Hắn phi thường muốn nói gấp 100 lần, bởi vì đây càng có thể đánh động người, thế nhưng là hắn không dám. Nha đầu chết tiệt kia theo bán chính nàng bắt đầu tích lũy thân gia, đến bây giờ ngay cả công đức đều đang vì nàng kiếm tiền, hắn thân gia tất nhiên tại một con số kinh khu nở dê bên trên. Hơn nữa tại một số phương diện, nàng cùng Đinh Kỳ Sơn đồng dạng, tính mạng trước mắt có thể bỏ đi hết thảy, nội nhỡ nàng thật bỏ đi sở hữu thân gia, đến lúc đó hắn giao không ra gấp 100 lần. Vậy khẳng định thảm dô ý ước vậy ngươi nói một chút, ngươi còn có thứ gì, có thể đánh động ta. Đang khi nói chuyện, Ly Mộng lấy ra một đen một trắng hai cái ngay cả thể châu, nếu như lại có mấy khỏa dạng này, có lẽ, ta có thế lo lắng nhiều cân nhờ ở cờ đại nhân híp híp mắt, này Hắc Bạch Liên thể châu, hắn tại cổ vu cổ man cùng mặt khác hai cái đại tộc trong bảo khố tìm tơ ý về sau, đã từng thí nghiệm qua vô số lần, đại biểu âm cùng dương, trừ phối hợp trận bản. Làm phụ trợ pháp khí, căn bản không có ta cờ dụng gì. Theo lý thuyết hắn ném đi nhiều như vậy bảo vật, bất kỳ cái gì một cái đều so với cái này phụ trợ pháp khí chân quý mới đúng. Chán ở dê lẽ lại, nó còn có khác diệu dụng ha ha. Ly Mộng cao thâm mặt chắc cười một tiếng, ta đếm 3 tiếng, ngươi phải là không cho, liền vĩnh viễn chính mình giữ đi. Đại nhân cấp tốc lấy ra một cái khác Hắc Bạch Liên Thể Châu, lấy linh lực đưa lên. Chỉ này một cái liền muốn tống cổ ta lại một viên bảo bối tới tay, Ly Mộng thanh âm chuyển sang lạnh lẽo, vật này lúc trước vì ta tổ tiên sở hữu, tổng cộng có 3 y viên, các hạ liên diệt vô số tộc, nghĩ đến bọn họ trong bảo khố đồ vật, toàn bộ ở trên thân thể người đi nguyên lai là vì di vật đại nhân tuy rằng cảm thấy nàng, không thể tin, nhưng lúc này, trừ dùng cái này an ủi mình, thật đúng là không có biện pháp nào khác. Hắn lại lấy ra một viên ngay cả thể châu. Trên người ta chỉ có cuối cùng này một viên. Ly Mộng linh lực khẽ hấp, nói như vậy, ngươi còn biết cái khác Hắc Bạch Châu hạ xuống. Đại nhân ánh mắt vừa mới lấp lóe, liền nghe nàng hừ lạnh một tiếng, cùng ta ra vẻ đại giới, là ngươi không chịu được nổi. Ly Mộng thưởng thức tới tay bảo bối, nó ở trong mắt người khác không quá mức đại dụng, trong mắt ta, lại là bảo vật vô giá, phàm là cướp ta bảo bối người, chân trời góc biển, ta cũng sẽ không bỏ qua. Ha ha! Vậy đạo hữu có thể hỏi Lư Duyệt. Đại nhân mỉm cười, theo ta được biết, ma vực đền bù Lư Duyệt tài liệu bên trong, liền có 2 kiện Hắc Bạch Hạt Châu. 2 kiện Hắc Bạch Hạt Châu tuy rằng không biết thứ này có cái gì diệu dụng, bất quá Ly Mộng đã nghĩ như vậy muốn, Lư Duyệt ngược lại là không chút nào keo kiệt, lấy ra trên tay nàng một kiện, muốn cứ gọi đại nhân thất vọng, liên minh cùng ma môn nơi đó, tiễn ta đổ vật lúc, đều sợ chôn thai hỏa gánh trách nhiệm, vì lẽ đó đủ có danh sách. Ngươi này châm ngòi thành lập không được. Đa tạ Ly Mộng không nghĩ tới, năm đó các trưởng lão tâm tâm niệm niệm bảo bối, lúc này thế mà hình như rau cải trắng bình thường, dễ dàng như vậy liền làm tới 4 kiện. Còn có 3 kiện ở đâu đại nhân không nghĩ tới, cái này mũ rộng vành nữ nhân, đối Lư Duyệt một chút cũng không hoài nghi, ngược lại vẫn là hỏi hắn. Hắn nào biết được ở đâu lúc trước thu thập thứ này, bất quá là bởi vì mấy nhà bảo khố, cùng một chỗ đem bọn nó cất giữ tại khẩn yếu địa phương. Không biết Ly Mộng ngữ điệu khẽ nhếch, vậy liền lấy thêm 10 cái tương tự pháp bảo đi đại nhân khí bỏ vào cho ngực, tuy rằng trên tay hắn cổ bảo thật nhiều, có thế dạng này bị người lừa bịp bên trên, dù ai ai cũng đau lòng. Không nỡ Ly Mộng Ngữ bên trong mang cười, tại đại nhân vừa muốn cò kẹ mặc cả thời điểm, hai tay đột nhiên xé ra. A A phân thần cánh tay trái xa Ly Mộng miễn cưỡng giật xuống dưới. Giao dịch hoàn thành, chúc ngươi may mắn. Ly Mộng lấy linh lực cố ở cánh tay của hắn, sợ mình nhịn không được sẽ muốn hắn mệnh, giữ chặt Lư Duyệt thời điểm, một cước bước ra, thuấn di tới ngoài ngàn mét, thân hình mấy loe ở giữa, thoáng qua biến mất tại đại nhân trước mắt. Đại nhân đau đến toàn bộ thân thể đều đang phát run, hắn cố này phân thần, cũng không biết đổ cái gì huyết môi, người nào đều có thể xé một cái, cắn một cái. Hoán hận mắt nhìn các nàng biến mất địa phương, hắn đến cùng sợ hãi người ta lại thay đổi chủ ý, bận điệu thay cái phương hướng, trốn chạy vào xa xa thiết thụ rừng. Đinh Kỳ Sơn đã đào thoát, hắn nghĩ khởi động lệnh bài ra ngoài, phải đợi 5 năm lại 7 tháng, thời gian dài như vậy, bởi vì cái này mũ rộng vành nữ nhân xuất hiện, biến số quá nhiều, đại nhân thực tế có chút sợ, túi đầu tại chính mình không gian pháp bảo bên trong, tìm kiếm không bị người chú ý, lại có thể ẩn thân đồ vật. Ngoài trăm dặm, Ly Mộng lấy ra một quả hộp ngọc, đem đại nhân cánh tay đoàn đi, một cái nhét vào, có vật này tại, tìm hắn bản thể, sẽ dễ dàng chút. Kia cho thêm ta phân điểm, ta để tu chân liên minh cùng ma vực hai phe cùng một chỗ giúp đỡ. Thấy được nàng kinh ngạc trừng mắt dạng, Lư Duyệt giật nhẹ khoe miệng, lúc ấy ngươi nên nhiều kéo chút, phải là không đủ phân, chúng ta lại trở về. Ly Mộng yên lặng, nàng đều nói giao dịch hoàn thành. Chúng ta là nữ tử, không cần nói cái gì quân tử hứa một lời. Lư Duyệt thuần thuần hướng dẫn, vừa vặn lại đi qua, khí hắn một lần. Ly Mộng không biết mình như thế nào thật nghe Lư Duyệt lời nói, bất quá sờ đến thiết thụ rừng thời điểm, nhìn thấy đại nhân một lần nữa mọc ra cánh tay, ngược lại là lại không chần chờ. Người các ngươi nhìn thấy đột ngột lại xuất hiện hai người, đại nhân nắm bước càn khôn phòng, rất thu hận chính mình dài cái gì cánh tay, sớm biết vốn dĩ ngươi lớn lên nhanh như vậy. Ly Mộng dò xét cánh tay của hắn, đã như vậy, giao dịch không coi là hoàn thành. Lời còn chưa dứt, nàng lần nữa thò tay, cấp tốc xé hai lần. A a a, đại nhân ngay cả kinh mang đau mang khí, toàn thân dùng mình không thôi, lần này thế mà ném một cái hai con cánh tay. Ồ, thế mà còn có cái càn khôn phòng. Ly Mộng đem đại nhân hai con cánh tay mang theo, làm như có thật đánh giá trong tay hắn nắm chặt càn khôn phòng, tâm tình lập tức quá tốt rồi, tiễn ngươi. Nàng đem càn khôn phòng ném cho Lư Duyệt, lần này may mắn nghe lời của ngươi, bằng không ta bị chơi xỏ cũng không biết. Ách ôi, đại nhân trong cổ phát ra không thành pha thanh âm, hung tợn trừng mắt về phía Lư Duyệt. Lư Duyệt một cái tiếp nhận càn khôn phòng, vui dạo dược hướng đại nhân dặn dạng, a ngươi nhìn ta như vậy. Nhìn ta như vậy ta thật thật là sợ a, nếu như ánh mắt có thể giết người, đại nhân sớm đã đem nàng giết qua vô số lần. Lúc trước đại đại tặng hột đào phòng nhỏ tại Phi Huyên trong tay, Lư Duyệt rất hài lòng lại lấy được này một cái, về sau đến chỗ nào đều có thể tùy thời ngủ đầu to cảm giác. Ha ha, ngươi có phải hay không muốn thổ huyết ta, vậy liền không cần chịu đựng, phun một ngụm hồn thể đi ra cũng được a. Đại nhân cố nén không đi lại cùng với nàng đấu võ mồm. Chuyển hướng chân chính có thế chủ đạo Ly Mộng, hiện tại giao dịch hoàn thành sao, cái bóng của hắn trải qua biến cố này, lại phai nhạt không ít, cũng không thể lại tổn hại. Ly Mộng thượng hạ dò xét hắn, tính ra nếu như lại xé lời nói, người này phân thần muốn không chống nổi. Ai bảo ngươi không nỡ pháp bảo, nàng đem trách nhiệm đẩy tới trên người hắn, không nỡ tài, cũng nên bỏ được thân. Đại nhân cái bóng tức giận đến run một cái. Là hắn không nỡ pháp bảo sao, rõ ràng chỉ là do dự một chút, nếu như sớm biết không được nói 10 cái, 20 kiện, hắn cũng sẽ cho. Giao dịch hoàn thành, chúc ngươi may mắn, giữ chặt Lư Duyệt thời điểm, Ly Mộng xoay người rời đi. Đại nhân đứng tại chỗ, lần này không dám tiếp tục tùy ý giải cánh tay. Hắn dứt khoát cũng là không đi, trực tiếp liền dựa vào ngồi vào gần đây một viên thiết thụ bên cạnh. 3000 giới vực hình như không người như vậy. Người này đến cùng là ai? Đại nhân ánh mắt lóe lên lại lóe lên, nàng mang theo hắn hai con cánh tay, rồi lại không phải lập tức hủy đi, tất nhiên là muốn làm cái gì đi. Hừ hừ, vậy liền đi làm đi. Ngươi thấy ánh mắt của hắn sao? Ly Mộng tuy rằng đem hai con cánh tay hồn thể nhét vào trong hộp ngọc, đưa cho Lư Duyệt, lại cảm thấy có chút không đúng, tại bi phân thống hận bên trong, còn ẩn có một chút giọng niệm ai, dùng cái này tìm hắn bản thể, chỉ sợ không nhất định có thể thành công. Mặc kệ có thành công hay không, chỉ cần chúng ta hết sức liền thành. Lư Duyệt tại hộp ngọc trên dán lên cấm chế phủ, cười hì hì nói, dù sao hắn không thoải mái, ta liền cao hứng, ta hiện tại thật cao hứng. Ly Mộng, đơn giản như vậy đến thô bạo thủ đoạn, thực tế là để nàng không nói gì. Sự tình toàn bộ xong xuôi đi, Lư Duyệt lấy ra lệnh bài, xong xuôi, chúng ta liền trở về đi, về đi một cái về chữ, để Ly Mộng tâm thương không thôi. Nhà của nàng, không còn có. Trong nhà người dù là có vạn thế đồn đại hương hỗ trợ, trong luân hồi lại trải qua bao nhiêu chuyện còn có thể cơ duyên xảo hợp địa tướng gặp một chỗ sao. Lư Duyệt vốn là muốn mặc niệm đại vu thiên cổ, thế nhưng là người này này tấm giật mình lo lắng bộ dạng, thực tế là đem nàng cu nở dê mang được khó chịu. Nàng chậm rãi dơ cao lên lệnh bài, thanh âm dị thường thanh thúy, đại vu thiên cổ không gian sức kéo truyền đến, trước mắt vừa mới tối đen, thật giống như nghe được tiếng người. Người nào hét to thanh âm vừa lên, liền có vô số tiếng bước chân truyền đến, một thanh lại một thanh kiếm, chỉ hướng các nàng. Ly Mộng vô ý thức ngăn tại phía trước, làm hại Lư Duyệt chỉ có thể nhẹ nhàng lay mở nàng. Tại hạ tiêu giao Lư Duyệt, xin hỏi đạo hữu, nơi này là chỗ nào? Tiêu giao Lư Duyệt đó không phải là ma tinh Lư Duyệt sao? Cầm kiếm một đội tu sĩ, cùng nhau nhìn về phía tay phải của nàng, phát hiện kia so với bọn hắn nhiều một đầu ngón tay, không nói lời gì, thu kiếm chắp tay. Tại hạ La Phủ Tông Trương Siêu, bái kiến Lư đạo hữu, nơi này là Liên Minh Phường Thị, là lúc trước ngươi mất tích nhà trọ. Lư Duyệt quét mắt một vòng bốn phía, quả nhiên là lúc trước địa phương, chỉ là nơi này không phải bị trói não ma chủ bao hết sao? Chẳng lẽ ma đạo lại trở mặt? Trương Siêu hơi sững sờ, chợt kịp phản ứng, nàng 10 năm này, căn bản chính là ngăn cách, trời bức trùng chuyện, nhất định không biết. 4 năm trước, đại nhân trợ vực ngoại thiên bức đánh vào linh giới. Ma vực nơi đó cũng không may mắn thoát khỏi, trói não ma chủ trở về chủ trì sự vụ. Đang khi nói chuyện, hắn lấy ra giới thiệu trời bức ngọc giản, vực ngoại thiên bức sâu bệnh vô số người, đạo hữu nhìn qua liền biết. Vực ngoại thiên bức trùng Lư Duyệt chấn kinh một cái vực ngoại thiên ma, tuy rằng không thai họa đến tất cả mọi người, có thế từ xưa đến nay, có bao nhiêu thiên tài tại tiến giai lúc, vẫn mệnh tại bọn hắn trên tay một cái khác ngoại vực sản phong, càng mở cho đến ngày nay diệt thế đại chiến. Hiện tại lại đến vực ngoại thiên bức trùng, như thế nào QNZ sẽ không đơn giản. Thân thức có chút tìm tòi, phát hiện chính là Ly Mộng cho nàng nhìn qua giác hút trùng lúc, Lư Duyệt song mi đồng loạt dựng lên. Đạo hưu có quy tàng giới tin tức sao? Nàng đem ngọc giản kín đáo đưa cho Ly Mộng, hỏi tiếp Trương Siêu, đại nhân đem vực ngoại thiên bức trùng làm ra, có hay không đánh vào những giới khác? Vực đại nhân thông qua tuyệt địa chi môn, từng tiến vào quy tàng giới. Đem trời bức trùng QNZ mang theo xuống dưới. Trương Siêu tổ chức đối đại tử, không biết nên không nên đem cốc ra thảm án diệt môn nói với nàng đi ra, bất quá đạo hữu yên tâm, những ngày kia bức trùng sớm bị quy tàng giới đám người liên thủ diệt tận, tuyệt địa chi môn cũng bị phong ấn. Trước mắt cùng trời bức trùng chiến dịch, chỉ đánh vào linh giới. Dạng này A Lư Duyệt thả chút tim, xin hỏi đạo hữu, đại nhân đi quy tàng. Tiêu giao nhưng có thương vong? Tiêu giao không có thương vong. Đại nhân còn tại Quý Tông Tô Đạm Thủy đạo hữu cùng Phao Phao trên tay bị thiệt lớn. Trương Siêu chậm rãi đem hắn biết, tất cả đều cùng Lư Duyệt nói ra tới. Ly Mộng tuy rằng vẫn nghĩ nghe ngóng cốc lệnh tắc, có thế đối mặt Lư Duyệt, nàng một lần cu nở dê không dám hỏi đi ra. Hiện tại nghe người bên ngoài giới thiệu này ngắn ngủi 10 năm đại sự, cảm thấy cũng khó chịu nói không ra lời. Dù là luân hồi cho tới bây giờ, đã từng người phong cách làm việc hình như một đô không thay đổi đâu. Ấm ôn nhu mềm phất trần tỉ tỉ, cho dù loại người nào cách, một khi có việc, đều là chiến tại tuyến ngoài cùng đa tạ đạo hưu. Tuy rằng trước kia liền biết cốc gia bị diệt môn, có thế lại một lần nữa tìm được chứng minh, Lư Duyệt vẫn là khó nén khổ sở. Nàng hướng Trương Siêu làm một lễ thật sâu lúc, dùng sức đem trong mắt nước mắt y nháy trở về, lại lúc ngẩng đầu, nếu không xem có chút đỏ ánh mắt, kỳ thật trên mặt đã một mảnh yên tĩnh. Ta còn muốn đi liên minh nhận nhiệm vụ, như vậy cáo từ đạo. Hữu không có hỏa linh căn Trương Siêu ngăn cản còn chưa tan mất, chỉ thấy trên tay nàng, lóe đôm đốp lôi ti. Ta còn có nó. Lư Duyệt đứng thẳng lên lưng, từ điện tông nàng là nhất định phải đi. Thời gian dài như vậy, cốc lệnh tắc đều không liên hệ nàng, hiển nhiên bên kia chiến sự, vô cùng gấp gáp. Bảo trọng nghĩ đến còn tại từ điện tông hòa phiến, cốc lệnh tắc còn có nàng hai cái sư huynh sư tỷ. Trương Siêu chỉ có thể yên lặng nuốt xuống cái khác lời nói, nói trước chúc phúc, Trương mô cầu chúc đạo hữu, hảo vận, hảo vận, hảo vận.